Nghĩ mãi hắn cảm thấy thật ra Tô Tô cũng không có đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Lúc trước khi đến đây, hắn đã nghĩ sẵn, nếu như bọn bắt cóc muốn đòi núi tinh hạch và biển đồ đạc, thì hắn nên đối phó thế nào? Nhưng bây giờ bọn bắt cóc chỉ đòi có hai cái đầu người mà thôi, cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng. Vì thế, tên đàm phán chỉ có thể thành thật nói với Tô Tô, cái tên Bạch Tuyết Lê này tôi đã từng nghe, nhưng còn Hồ Tam Đao là ai? Cái này, cô cũng biết đấy. Bây giờ là mặt thế muốn tìm một người không có tiếng tăm gì như mò kim đáy bể. Nếu như muốn tìm ra Hồ Tam Đao trong cả Xuân Thành rộng lớn e là hơi khó. Hồ Tam Đao, một giọng nói the thé vang lên, chính là giọng nói của Hải Yến Béo đang bị trói ở cột. Cơ thể đẫy đà của mụ ta bị trói thành một đống trên cột, thấy quắc mắt, mụ ta vội nói, tôi biết Hồ Tam Đao. Tối qua hắn còn đến chỗ tôi nói là muốn thuê một phòng chỗ tôi. Hắn nói bây giờ trong tay hắn có hàng tốt, còn hỏi tôi có muốn không. Bà nói muốn chưa? Tô Tô hơi ngẩng đầu lên nhìn Hải Yến Béo bị trói trên cột. Bà ta lúng túng cười với Tô Tô, trang điểm trên mặt nhòe ra như hát tuồng, nói, cô gái, tôi cũng là người ăn cơm sống qua ngày, có hàng tốt, sao lại không muốn chứ? Được. Bà câm miệng đi, Tô Tô không có kiên nhẫn nghe mụ ta nói tiếp, chỉ nghe mụ ta nói thôi cô đã cảm thấy đau tai rất muốn giết người này. Bởi vì giọng mụ ta the thé nên kiếp trước Tô Tô đã không chịu được mà giết mụ. Kiếp này, Tô Tô định giữ mụ lại thêm một thời gian. Thế thì tốt rồi, nếu như tên Hồ Tam Đao đã muốn thuê phòng của Hải Yến Béo, chi bừng chúng ta để bà ta lấy công chuộc tôi, dụ Hồ Tam Đao ra. Tên đến đàm phán hỏi dò Tô Tô. Tô Tô nhướng mày cười lạnh một tiếng, phất tay biến ra một con dao băng bay đến cắt đứt dây thừng đang trói trên người mụ Hải Yến Béo. Thấy cơ thể mụ ta trượt xuống, ngồi phịch xuống đất, Tô Tô đứng dậy, nói với tên đến đàm phán, dẫn Hải Yến Béo đi, tôi cho các người thời gian một ngày. Một ngày sau, cứ cách một giờ, tôi sẽ cắt một ngón tay của Xuân Thập Tam. Cắt hết ngón tay, tôi sẽ cắt ngón chân của hắn. Cắt hết ngón chân, tôi sẽ xẻo thịt hắn. Đến lúc các người mang đầu của Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao đến, thì lúc đó tôi sẽ thả Xuân Thập Tam. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hết sức có thể. Tên đến đàm phán vội nghiêng mình chào Tô Tô sau đó đỡ Hải Yến Béo, lảo đảo đi ra ngoài cánh cửa Lập Hạ canh giữ. Lập Hạ đứng dậy, nhường đường. Hải Yến Béo tay run rẩy mở cửa, theo tên đàm phán ra ngoài. Tô Tô thả Hải Yến Béo là bởi vì tên đàm phán kia nói rất có lý. Muốn tìm ra được Bạch Tuyết Lê thì dễ, nhưng muốn tìm ra tên Hồ Tam Đao không tên tuổi gì thì cực kỳ khó khăn. Bây giờ khu đông đã hỗn loạn như vậy, chỉ sợ mấy ngày này Hồ Tam Đao sẽ không ló mặt ra ngoài. Nếu hắn đã có giao dịch với Hải Yến Béo thì mụ ta đương nhiên sẽ biết cách để có thể tìm ra hắn ta. Cho nên, Tô Tô mới thả mụ ta đi. Người của Xuân Chính Tông muốn cứu được Xuân Thập Tam, nhất định sẽ tạo áp lực cho Hải Yến Béo. Vì vậy, Tô Tô quyết định buông tay, để mặc cho người của Xuân Chính Tông và Hải Yến Béo bố trí bẫy Hồ Tam Đao. Cô kiên quyết không nhúng tay vào. Nếu đã mặc kệ rồi, thì những việc còn lại chỉ là chờ đợi. Có Xuân Thập Tam và 25 sĩ quan quản lý khu đông trong tay, bọn họ chỉ cần canh chừng cái tứ hợp viện này thật tốt là được, cũng không có gì nguy hiểm. Tô Tô bảo Bạch Hàng thẩm vấn 25 tên sĩ quan bị bắt kia, để tìm ra tên sĩ quan phụ trách phòng thủ của cả khu đông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, hoa lưỡng sinh của Xuân Thành nhân lúc trời tờ mờ sáng, tiểu ái vẫn chưa tỉnh dậy. Tô Tô ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có một tên đàn ông khoảng 35 tuổi, mặc quân phục màu xanh đậm, trước ngực còn đeo rất nhiều huân chương. Hắn có gương mặt chữ điền, trên mặt còn có râu. Hắn nói hắn tên là Xuân Lai, là bà con xa của Xuân gia. Xuân Lai phụ trách phòng thủ cả khu đông, cũng chính là chỉ cần có Xuân Lai trong tay thì có thể điều động cả phòng tuyến của khu đông. Đồng thời, khi điều động binh lực phòng thủ, cũng có thể điều động rất nhiều đội dân quân tự vệ. Bởi vì ở khu đông, phòng tuyến của binh lính móc nối chặt chẽ với đội dân quân. Có lẽ là bình thường, phòng tuyến của Xuân Thành không thể nghe lệnh của một mình Xuân Lai, nhưng bây giờ 24 tên sĩ quan đã bị bắt, khu đông chỉ còn một mình Xuân Lai có tiếng nói. Cho nên, phòng tuyến của khu đông đều chỉ đành nghe lệnh của Xuân Lai. Mà lúc này, Xuân Lai đã bị trói hai tay sau lưng, đứng bên ngoài cửa xe của Tô Tô. Nói thế nào thì Xuân gia các người cũng là cường hào ác bá ở Xuân Thành, sao lại lơi lỏng phòng phủ của khu đông vậy? Tô Tô gác tay lên trên cửa xe, ngón tay búng một tầng ánh sáng êm dịu. Cô lại đưa mắt, nhìn vẻ mặt buồn bực, không muốn nói nhiều. Cô cười nói, nếu như các người đã phòng thủ khu đông lỏng lẻo như vậy, vậy thì tôi sẽ tân trạng lại cho các người. Anh truyền tin ra bên ngoài, bảo bọn họ ai làm việc nấy. Người nào phòng thủ cứ phòng thủ, người nào tuần tra cứ tuần tra. Từ giờ phút này, không cho phép bất kỳ ai vào trong, kể cả người của Xuân Chính Tông. Đây là Tô Tô có ý muốn nắm lấy khu đông sao? Xuân Lai ngẩng đầu lên không nói gì, nhìn Tô Tô ngồi bên trong xe. Mệnh lệnh này một khi truyền đi, cả khu đông sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi sự cai quản của Xuân Chính Tông nữa. Những binh sĩ bên dưới và đội dân quân không quan tâm mệnh lệnh có phải nhằm vào Xuân Chính Tông hay không. Họ chỉ biết nội dung mệnh lệnh là không cho phép bất kỳ ai ra vào, bao gồm cả người của Xuân Chính Tông. Đây không phải là một khu đông độc lập sao? Tô Tô không cho phép Xuân Lai do dự. Cô ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vuông chữ điền của hắn ta. Nói thẳng, anh không có lựa chọn khác. Chết hoặc là hạ lệnh, anh tự chọn đi. Xuân Lai lựa chọn hạ lệnh tuyên bố giới nghiêm, cũng không phải bởi vì hắn sợ chết, là bởi vì hắn còn có vợ mà hai đứa con, một trai một gái. Cho nên, hắn muốn sống tiếp. Cùng lúc đó, yêu cầu thả con tim của Tô Tô cũng đã được truyền đến tai Xuân Chính Tông. Ông ta ngồi trên ghế sofa, bộ quân phục trên người tùy ý mở ra, tay cầm một miếng vải và một khẩu súng lục đen thẫm sáng loáng. Ông ta vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa tỉ mỉ lau khẩu súng trong tay. Khi nghe cấp dưới nói yêu cầu của bọn bắt cóc không phải là đòi tinh hạch hay đồ đạc, mà chỉ muốn đầu của Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao, Xuân Chính Tông hơi khựng tay lại, trừng mặt nhìn, ngạc nhiên hỏi, hai kẻ Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao là ai? Có quan hệ gì với bọn bắt cóc? Bọn chúng làm náo loạn cả Xuân Thành chỉ là vì muốn đầu của hai kẻ đó thôi sao? Một tên cấp dưới đứng sau ghế sofa, cúi người xuống, ghé sát vào tai Xuân Chính Tông bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về Bạch Tuyết Lê. Còn người tên Hồ Tam Đao thực sự không có danh tiếng gì, cho nên thuộc hạ của Xuân Chính Tông chỉ tóm lược sơ qua. Chỉ nói là Bạch Tuyết Lê tìm một tên đồng bọn cùng buôn bán người. Nói như vậy, tôi nhớ ra rồi. Bạch Tuyết Lê. Xuân Chính Tông rung chân, một tay cầm súng, tay còn lại vuốt cằm. Ông ta đột nhiên nhớ ra, nên quay đầu lại hỏi cấp dưới đứng sau, chính là đóa hoa tiếp khách mà đám người nhà họ Bạch đần độn tiến cử sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Tên cấp dưới gật đầu, nói đến Bạch Tuyết Lê có lẽ Xuân Chính Tông không có ấn tượng gì, nhưng nhắc đến Bạch gia thì ông ta lại có ấn tượng sâu sắc. Hồi đầu, Bạch gia chạy nạn đến Xuân Thành, còn bị Xuân Chính Tông chơi cho một vố đau. Khi đó Xuân Chính Tông suýt chút nữa đã vơ vét sạch đồ đạc mà Bạch gia mang đến Xuân Thành. May mà sau đó, Bạch Tuyết Lê kịp thời phản ứng lại, nhắc nhở Bạch gia giữ lại ít đồ đạc đang có. Đồng thời, vào lúc này, Bạch Tuyết Lê được Bạch gia ra sức mai mối. Ban đầu, họ định giới thiệu làm bạn gái của Xuân Thập Tam, nhưng tên nhị thế tổ Xuân Thập Tam chơi đùa với cô ta hai ngày đã chán. Nghĩ đến Bạch gia này cũng thật buồn cười. Đã thời đại nào rồi, còn muốn dựa vào một người đàn bà để kết làm thông gia với Xuân gia. Sau đó, Xuân Thập Tam đá Bạch Tuyết Lê. Tiếp đó, Bạch gia lập tức tìm nhà tiếp theo cho Bạch Tuyết Lê, chính là sĩ quan phụ tá của Xuân Thập Tam, cũng làm việc cho quân đội của Xuân Chính Tông. Bạch Tuyết Lê đã bị Xuân Thập Tam chơi chán rồi. Sĩ quan phụ tá của Xuân Thập Tam sao có thể đối đãi thật lòng với cô ta chứ? Cũng chỉ chơi vời vài ngày rồi lại giới thiệu cho một người bạn khác của hắn ta. Cứ bị đùn đẩy qua lại, Bản thân Bạch Tuyết Lê cũng nghĩ thông suốt. Thời buổi này, chỉ cần có thể sống sót, có thể trèo lên cao, dùng thủ đoạn, con đường gì không quan trọng, quan trọng là kết quả. Vì thế, không cần người bên cạnh chủ động giới thiệu, cũng không cần Bạch gia mai mối, càng không cần phải đến tìm Hải Yến Béo, cô ta tự trở thành đóa hoa giao tiếp, còn càng ngày càng thành công. Cô ta nhanh chóng tích góp được một vài thế lực, cùng Mai Thắng Nam ở khu Nam, được gọi là hoa lưỡng sinh của Xuân Thành. Trong mắt của người đời, mặc dù Mai Thắng Nam cùng Bạch Tuyết Lê được gọi là hoa lưỡng sinh, nhưng hình tượng của Mai Thắng Nam xinh đẹp hơn một chút. Mai Thắng Nam chính là một đóa hoa mẫu đơn đen lộng lẫy quý phái, còn Bạch Tuyết Lê lại giống một đóa hoa lê trang nhã sau mưa. Hai người đều có nét đẹp riêng, nhưng mọi người đều biết, thể sắc và tâm hồn của Mai Thắng Nam thuần khiết hơn Bạch Tuyết Lê một chút. Mai Thắng Nam cũng thận trọng hơn Bạch Tuyết Lê nhiều. Bởi vì ở Xuân Thành, muốn lên giường của Mai Thắng Nam gần như là điều không thể được. Nghe đồn Mai Thắng Nam vẫn còn thuần khiết. Nhưng nếu như muốn lên giường với Bạch Tuyết Lê, đi nhờ bà, qua vài người giới thiệu là được. Vì thế, cho dù hai người được xưng là hoa lưỡng sinh của Xuân Thành, nhưng trong mắt mọi người, dường như Mai Thắng Nam được tôn trọng hơn một chút. Còn nhắc đến Bạch Tuyết Lê, đa số đều có biểu cảm xem thường. Bởi vì được ví von cùng Mai Thắng Nam, cho nên thủ đoạn và kiến thức của Bạch Tuyết Lê đương nhiên cũng gần bằng Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam khéo léo nhanh nhẹn, những người bên cạnh Phương Thúc ấy gần như đều biến mất trong tầm mắt của cô ta. Bạch Tuyết Lê cũng đang cố gắng phát triển thế lực của mình. Khuông Thế Quốc chết rồi, nhưng cô ta lại kết giao với một người tên là Hoa Hoa cùng Hồ Tam Đao bán hơn 20 đứa trẻ con để lấy lòng Hoa Hoa. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết Lê làm chuyện buôn bán người, còn là bán trẻ con, cho nên cô ta không thể không tìm người giúp cô ta dẫn đường. Đương nhiên, Hồ Tam Đao, kẻ chuyên chui giúp trong chợ buôn người chính là lựa chọn tốt nhất của Bạch Tuyết Lê. Hồ Tam Đao có ánh mắt nhìn con gái rất tốt. Chỉ cần liếc nhìn mấy bé gái, liền có thể biết được đứa bé đó sau này lớn lên, sẽ có diện mạo thế nào, có xinh đẹp hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, dốc toàn lực đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc. Bởi vì Hồ Tam Đao có con mắt nhìn bé gái, cho nên đây cũng chính là lý do chủ yếu Bạch Tuyết Lê cấu kết với hắn ta. Hồ Tam Đao muốn mua các bé gái xinh đẹp, Bạch Tuyết Lê tự cảm thấy cũng sẽ có ngày mình già đi. Vì thế, cô ta bỏ ra tinh hạch, Hồ Tam Đao lựa chọn người. Ngoài đưa đến chỗ Hoa Hoa 20 đứa trẻ, bọn họ còn mua thêm mấy đứa bé có gương mặt xinh đẹp, chuẩn bị đào tạo. Bởi Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao đã cùng nhau mua hơn 20 đứa bé, nên đã đắc tội với nhóm bắt cóc kia. Vì thế đám bắt cóc mới hùng hổ bắt cóc Thập Tam, phá hủy phòng tuyến vũ trang của ông. Xuân Chính Tông ngồi trên ghế sofa, sắc mặt khó coi. Hắn nghĩ ngợi rồi khoác màn hành quân đứng dậy, xoay người lại nhìn cấp dưới đứng sau, sờ cái đầu hói, đột nhiên hỏi, Hoa Hoa muốn mua 20 đứa trẻ để làm gì? Tên cấp dưới ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng dưới ánh mắt tra hỏi của Xuân Chính Tông, hắn ta nói, bên phòng thí nghiệm nói, không có người trưởng thành làm thí nghiệm có thể dùng trẻ con. Vaccine mặt thế vốn dĩ là vaccine dùng cho trẻ nhỏ. Nếu như dùng trẻ con để làm thí nghiệm, khả năng thành công sẽ cao hơn một chút. Chính là cái người mà Nam Nam Mộc đem đến tên là gì nhỉ? Hà An. Trong tay hắn ta có vaccine mặt thế. Xuân Chính Tông không thể nhớ nổi mấy chuyện vớ vẩn này. Ông ta dường như nhớ rằng khi đó Phát Nam Nam Mộc chạy đến phá hoạt thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng. Nam Nam Mộc có báo cáo với ông ta về chuyện vaccine mặt thế. Khi đó, Xuân Chính Tông còn cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho rằng bản thân mình có thể lợi dụng vaccine mặt thế để tạo ra một đội quân dị năng giả. Đến lúc đó, ông ta sẽ đứng đầu thế giới. Nhưng mà lâu dần, đầu tư nhiều cũng thất bại nhiều, khiến hy vọng dần biến thành thất vọng. Sau đó, Xuân Chính Tông phát hiện, chung quy cũng chỉ là ông ta tự lý tưởng hóa chuyện này. Cái gì mà tạo ra một đội quân dị năng giả chứ? Một loại vaccine không thành công, tiêm cho ai là người đó chết. Chưa thấy người trưởng thành nào sau khi tiêm vaccine mặt thế có thể tiến hóa thành công thành dị năng giả. Đương nhiên, bây giờ ông ta vẫn đầu tư nhân lực, vật lực và tài lực vào đó. Nhưng giờ ông ta đã không còn hứng thú nhiều như trước, đặc biệt là vì vaccine mặt thế này đã đem đến cho ông ta phiền phức lớn như vậy, còn gián tiếp khiến Xuân Thập Tam bị bắt cóc. Xuân Chính Tông ít nhiều cũng có chút chán ngán thất vọng. Ông ta không nhịn được nghiêng đầu, cởi quân phục, đứng trong phòng khác, hỏi cấp dưới. Hơn 20 đứa bé bị Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao bán đi, có đứa nào là thân thích của bọn bắt cóc không? Tên cấp dưới lắc đầu, tỏ ra không biết. Xuân Chính Tông liền nổi giận, không có thân thích của bọn chúng. Bọn chúng muốn làm gì? Định làm anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bình lên tiếng à. Bắt mấy đứa trẻ thì liên quan quái gì đến chúng? Nghe nói. Bên trong đám bắt cóc có một người phụ nữ, còn rất trẻ, đem theo một đứa bé đó chưa được một tuổi. Có người nói, người phụ nữ đó gọi là Tiểu Tô. Tiểu Tô. Xuân Chính Tông lại nghĩ ngợi một lúc, ông ta ngước mắt nhìn trời, nhìn thấy đèn thủy tinh treo trên trần nhà, tự lẩm bẩm, ai nhỉ? Còn dẫn theo con nhỏ, chắc chắn là một con đàn bà ngu xuẩn, định cứu thế giới ư? Mặc kệ cô ta, các người dốc toàn lực đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc, nhất định phải cứu được Xuân Thập Tam nguyên vẹn trở về. Tên cấp dưới đứng thẳng hai chân, giơ tay chào rồi đi ra ngoài. Xuân Chính Tông ở lại phòng khách xa hoa, được trang trí theo phong cách kiểu Trung Quốc. Phía sau lưng ông ta có mấy đứa trẻ đang chạy qua chạy lại, hình như đang tranh giành một cái máy bay. Xuân Chính Tông liếc nhìn chúng, tâm trạng bực bội, miệng ngậm điếu xì gà, chắp tay sau lưng đi lên lầu. Nhưng ông ta vừa mới đi, thì một người trong số đám bảo mẫu của cháu ông ta dặn dò người bên cạnh vài câu, tìm lý do chuồn ra khỏi phòng khách. Người đó vội vã đi ra vườn hoa sau nhà, tìm một người làm công đang tưới hoa, dặn dò gì đó. Người làm công kia lập tức vứt bỏ ống nước trong tay, gấp gấp đi ra sân sau nhà. Chỗ hắn ta muốn đi cách ngôi biệt thự của Xuân Chính Tông không xa. Anh ta đi ra khỏi sân sau, rẽ mấy con ngõ nhỏ, tìm một sĩ quan phụ trách cảnh giới bên ngoài, nói mấy câu gì đó. Sau đó, sắc mặt viên sĩ quan kia cực kỳ hoảng sợ, tạm biệt người làm công, nhanh chóng xoay người đi đến trước một căn nhà. Căn nhà này nhìn bên ngoài không có gì khác với những căn nhà khác, nhưng trong những căn nhà khác không khí trầm lặng, không có một tiếng động, từ ngoài đi vào cũng không biết có người hay không. Căn nhà này thì khác, lắng tai nghe có thể nghe thấy tiếng động của người sống. Trong căn nhà trước mặt tên sĩ quan, mơ hồ truyền đến tiếng nhà. Hắn tiến lên trước gõ cửa, liền có một tên đàn ông nhìn có vẻ khá hèn hạ mở hé cửa. Đợi sau khi nhìn rõ người đến là ai, tên đàn ông kia mới mở cửa rộng ra một chút. Vốn dĩ tên đàn ông hèn hạ kia định cho viên sĩ quan kia vào, nhưng viên sĩ quan lại chỉ đứng ngoài nhìn đồng hồ, nói với tên kia, tôi không vào trong đâu, nói ngắn gọn là các người mau bảo cô Bạch trốn đi, thủ trưởng muốn lấy mạng cô ấy. Cái gì? Tên đàn ông hèn hạ ở trong phòng sợ hãi, viên sĩ quan ở bên ngoài cửa nhìn trái nhìn phải như sợ bị người nào đó phát hiện. Hắn xoay người rời khỏi ngôi nhà. Với hắn, Bạch Tuyết Lê chẳng qua chỉ cùng nhau trải qua một đêm ngắn ngủ, có thể giúp Bạch Tuyết Lê đến đây hắn đã cố gắng lắm rồi. Thấy viên sĩ quan bỏ lại một câu rồi chạy đi luôn, tên đàn ông hèn hạ trong phòng vội đóng chặt cửa. Trong phòng, mấy tên đàn ông đang ngồi đánh bài, thấy tên kia quay lại đã vội vàng chạy lên tầng 2. Một người đàn ông đang chơi bài, vứt ra một lá bài, cảnh cáo nói, Trần Tam Nhi, bây giờ đại ca đang vui vẻ với cô Bạch. Mày nghĩ cho kỹ, chuyện có gấp thế nào cũng phải đợi đại ca vui vẻ xong rồi nói. Tên đàn ông có gương mặt hèn hạ vừa ra mở cửa chính là Trần Tam Nhi. Hắn vội đến mức nhảy tưng tưng trước cầu thang, thấp giọng nói, bây giờ có chuyện vô cùng gấp, liên quan đến tính mạng của cô Bạch. Đợi đại ca vui vẻ xong thì người của Xuân Chính Tông đã giết đến nơi rồi. Nói xong, Trần Tam Nhi vội vàng leo lên lầu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn lắng tai nghe tiếng kêu động lòng người trong một căn phòng nào đó, cắn răng gõ cửa. Đứng trước cửa phòng khẽ hô lên, đại ca, có chuyện rồi. Tiếng kêu rên nhỏ hơn một chút, nhưng Bạch Tuyết Lê ở bên trong vẫn rên rỉ, Lục Nhậm đang đè trên người cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, rút cậu nhỏ to lớn thô kịch ra khỏi cơ thể của Bạch Tuyết Ly, mang theo một bãi nước. Hắn khoác tạm một bộ quần áo, không để ý đến Bạch Tuyết Ly chưa thỏa mãn dục vọng đang rên hừ hừ, đi thẳng ra của, mở cửa nghe Trần Tam Nhị ở bên ngoài báo cáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Lục Nhậm một lúc sau, Lục Nhậm gật đầu, khuôn mặt u ám khóa cửa lại. Suy nghĩ vẩn vơ quay về giường, vừa ngồi xuống, cánh tay trắng mút nõn nà, mềm mại của Bạch Tuyết Ly đã vòng lên cổ hắn. Cô ta muốn dụ dỗ Lục Nhậm làm nốt chỗ giờ thì thấy hắn nói, hôm nay đến đây thôi, Xuân Chính Tông muốn lấy mạng của em, anh sẽ bảo Trần Tam Nhi đưa em ra ngoài trốn tạm. Thế là thế nào? Bạch Tuyết Ly trần truồng, chợt sững người. Đôi chân từng mảng xanh tím của cô ta là do một đêm mây mưa, giày vò mà nên. Khuôn mặt trái xoan được chăm sóc kỹ càng, đôi mắt long lanh diễm lệ, vô cùng yếu đuối. Thực ra ẩn sâu trong đôi mắt ấy chính là sự toan tính. Lục Nhậm không thèm để ý cô ta, giống như rất thờ ơ, đưa tay nhặt quần áo dưới chân giường lên. Hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Tuyết Lê như sắp khóc, cười lạnh nói, tôi nói này, cô Bạch, tôi cũng không biết vì sao cô lại đắc tội Xuân Chính Tông, nhưng tôi chỉ là một nhóm tự phát, sau này còn dựa vào Xuân Chính Tông. Cô nói tôi cũng chẳng tội gì mà vì cô lại đi lật lọng với Xuân Chính Tông. Tôi bảo Trần Tam Nhi đưa cô đi trốn tạm, tôi cũng coi như là có nghĩa lắm rồi. Một đêm vợ chồng cả đời nhân nghĩa, chúng ta có duyên thì hẹn gặp lại. Hắn thấy Trần Tam Nhi thuộc hạ của hắn thường ngày cũng rất ân cần với Bạch Tuyết Ly, điều này sớm đã làm Lục Nhậm không thoải mái. Trần Tam Nhi là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con chó của hắn, thế mà cũng đòi dùng chung một người phụ nữ với hắn sao? Thực ra hắn không phải rất thích Bạch Tuyết Ly, đương nhiên vì Bạch Tuyết Ly là người phụ nữ phiền toái. Bây giờ Bạch Tuyết Ly đã gặp phải rắc rối lớn, không hiểu vì sao lại chọc phải Xuân Chính Tông. Lục Nhậm vô cùng ghét bỏ Bạch Tuyết Ly, hắn còn muốn sống thêm vài ngày chứ không muốn đắc tội chủ nhà. Bài học ở thôn Bát Phương còn chưa đủ sao? Nếu đã thế, bảo Trần Tam Nhi đưa Bạch Tuyết Ly đi trốn, một mũi tên trúng hai đích. Vừa thỏa mãn mơ ước xa vời của Trần Tam, vừa chọn tình vợ chồng với Bạch Tuyết Ly. Nghe Lục Nhậm muốn rũ bỏ quan hệ, khuôn mặt vốn trực khóc của Bạch Tuyết Ly chợt thay đổi thành bộ dạng đáng yêu như đổi một chiếc mặt nạ vậy. Cô ta cười khanh khách, vươn tay cánh tay trắng nõn như con rắn trườn lên cổ Lục Nhậm, cười vừa lẳng lơ vừa nịnh nọt. Rõ ràng nguy hiểm sắp ập đến nhưng cô ta tỏ ra không liên quan gì đến mình, cười òn ẻn nói, ôi chao, anh Lục à, người ta biết anh đối với người ta thế nào mà. Vào thời khắc quan trọng anh nhớ phải giúp em nhé. Đương nhiên em sẽ ghi nhớ ân huệ của anh. Anh Lục Tuyết Ly thích anh lắm. Nếu có ngày Tuyết Ly thoát khỏi cảnh khó khăn này, anh Lục nhớ phải tìm Tuyết Ly làm vợ chồng tiếp nhé. Được, có ngày đó rồi nói sau. Lục Nhậm cũng cười. Chỉ cần vào thời khắc quan trọng, Bạch Tuyết Ly không khóc, không ăn và bắt hắn phải bảo vệ cho cô ta thì hắn cũng vui vẻ mà thưởng thức người đẹp. Cùng với người đẹp vui đùa vài câu. Hai người sờ mó nhau vài cái, quyến luyến bịn rịn không nỡ chia tay nhau như trong phim. Trần Tam Nhi theo sự căn dặn của Lục Nhậm, hớn hở dẫn Bạch Tuyết Ly lên một chiếc xe tuần tra, đi về phía nam. Còn Lục Nhậm ngồi trong phòng hút thuốc, nói với đám thuộc hạ đang lên phòng chơi gái mà cũng không suôn sẻ, chúng mày nói xem ở khu Bắc có hàng nào ngon không, mau đưa đến cho tao. Ở khu Bắc có một hộ gia đình, con gái vẫn còn là trẻ con, mới 11 tuổi, nhìn rất phổng phao, nhưng tên thuộc hạ nhìn trái ngó phải, thấy Lục Nhậm có vẻ không vui nên tiến lên trước một bước, nhỏ giọng nói, nhưng cha của con bé hình như đang làm nhiệm vụ trong đội của Xuân Chính Tông, nghe nói là họ hàng xa. Họ hàng xa? Lục Nhậm cười khẩy, vẻ khinh thường, hắn là một dị năng giả hệ thủy cấp 3. Dẫn một nhóm khá đông người mà không đọ được một tên họ hàng xa của Xuân Chính Tông sao? Khắp Xuân Thành này chỗ nào chả là họ hàng của nhà họ Xuân, họ hàng xa của Xuân Chính Tông à? Không có hàng nghìn cũng có hàng trăm lượng, đi bắt con bé đó về đây cho tao. Thuộc hạ nhận lệnh rời đi, để lại Lục Nhậm ngồi một mình trong phòng cho con bé con. Giống như chuyện hắn đã từng không ít lần cưỡng ép con gái nhà lành khác. Dù có lúc bé gái hoặc người phụ nữ nào đó khóc lóc khiến người khác cảm thấy cách này thật tàn nhẫn, nhưng hắn nghĩ, lúc đầu tìm mọi cách để chạy khỏi thôn Bát Phương không phải vì muốn thoải mái chơi gái sao, muốn chơi loại gái gì thì chơi loại gái đó. Thuộc hạ của Lục Nhậm nhắm tới cô bé 11 tuổi, họ hàng xa của Xuân Chính Tông. Cùng lúc đó, khu đông đang trang bị vũ trang, chẳng tới mấy tiếng sau, lúc chẳng ai để ý, mọi chuyện sẽ xoay theo chiều hướng bất ngờ. Phòng ngự của khu đông đã bị cướp, không ai được đi lại dễ dàng khu đó, kể cả là người của Xuân Chính Tông cũng không được. Thông tin bùng nổ, trước mắt truyền khắp Xuân Thành, truyền tới cả Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo, cả hai cùng sững sờ. Bởi vì từ khi khu đông được lập ra, thì đã tuyên cáo với tất cả người trong Xuân Thành rằng Xuân Thành này chỉ có hai thế lực lớn như cán cân, giờ lại có người mới vào, muốn lập thành thế chân vạc với Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo. Khu Tây, trước một bức tường toàn màn hình camera, còn có một phần lớn những máy chưa được sửa chữa. Lúc đầu lửa của Thạch Anh đã làm hư hại quá nặng, khiến cho rất nhiều các con đường của khu Tây bị hư hại, nhưng cũng không ảnh hưởng tới những camera cũ. Lúc này, Phương Hữu Mạo mặc một chiếc áo lông kiểu Anh màu trắng, phấn chấn đứng trước màn hình giám sát, nhìn vào chiếc xe nhỏ trong màn hình. Lúc chiếc xe đó quay đi, Phương Hữu Mạo giơ tay, hét, dừng, phóng to. Trên màn hình, hình ảnh được dừng lại dần được phóng to. Phương Hữu Mạo chỉ vào ghế sau xe, khuôn mặt người ngồi sau hiện ra. Phương Thúc Ế ngồi trên ghế sofa đang định nói chuyện, lúc ngẩng đầu kinh ngạc hét lên, Tô Tô, đây là Tô Tô. Phương Hữu Mạo quay đầu, ngón tay chỉ vào Tô Tô trên màn hình, mắt nhìn Phương Thúc Ế, cười nói, cháu nói nhân tài mấy ngày nay quậy tưng bừng khu Tây là ai cơ? Thì ra là Tô Tô. Thực ra rất lâu trước đây, khi Tô Tô còn chưa tới Xuân Thành, ảnh của cô đã bị Phương Hữu Mạo chụp lại. Nhưng Phương Hữu Mạo không nghĩ rằng một người phụ nữ có con lại giỏi như thế, chắc sẽ không bỏ con lại thời buổi loạn lạc thế này để ra khỏi thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng. Kết quả thì đây là ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, người đến là khách. Lúc nhìn thấy Tô Tô trong màn hình camera ghi được, Phương Hữu Mạo còn chưa kịp liên tưởng dung mạo cô gái trẻ đó và trưởng thôn Bát Phương với nhau. Bây giờ nghe Phương Thúc Ế nói thế, Phương Hữu Mạo mới phát hiện, thì ra Tô Tô không để con lại thôn Bát Phương, một mình lang bạt bên ngoài mà cô đưa theo đứa bé cùng ra ngoài. Phương Thúc Ế cũng buông quyển sách trong tay, chậm chậm tiến lên phía trước. Anh không dám tin, nhìn vào Tô Tô trên màn hình, lẩm bẩm, cô ấy thật sự đến Xuân Thành rồi. Lúc đó cháu nói với cô ấy có thời gian rảnh đến Xuân Thành chơi. Cứ tưởng cô ấy chỉ nghe bỏ đó, không để trong lòng. Nếu đã đến rồi, thì cứ coi là khách đi. Cháu đi tìm cô ấy, hỏi thăm một chút rồi cho đổi chỗ ở tốt hơn cho cô ấy. Phương Hữu Mạo không để ý việc Phương Thúc Ế tự lẩm bẩm một mình. Lúc này trong lòng đã lóe lên vô số ý tưởng. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Tô Tô đã đến Xuân Thành. Dù là vì cái gì, cô ấy im hơi lặng tiếng chạy đến Xuân Thành, ông phải lôi kéo tình hữu nghị, thiết đãi vị thôn trưởng thôn Bát Phương này mới được. Nhưng Phương Thúc Ế đưa người đến khu Tây ở Xuân Thành, nơi mà Tô Tô từng ở lại chẳng có ai. Lúc này, căn hộ sớm đã bị người ta bỏ trống, mấy ngày nay camera giám sát còn hỏng, họ cũng không biết Tô Tô đi đâu. Đến khi Phương Thúc Ế hậm hực trở về, thông báo cho Phương Hữu Mạo biết người đã bỏ đi rồi, Phương Hữu Mạo khuyên, không phải cháu nói, bên cạnh cháu có một cô gái tên Mai Thắng Nam, lúc ở thôn Bát Phương có quan hệ rất tốt với Tô Tô sao? Tô Tô đến Xuân Thành có khi nào sẽ đi tìm Mai Thắng Nam không? Đôi mắt hoa đào của Phương Thúc Ế chợt lóe sáng, vội vàng gật đầu, đang định dẫn người đi tìm Mai Thắng Nam thì Phương Hữu Mạo cười ha hả nói, chú thấy cô Mai Thắng Nam đó cũng có tình cảm với cháu. Nếu cháu cũng thích cô ta thì bao giờ nói với cha cháu một tiếng, cho cô ta một danh phận chính thức. Cứ để một cô gái mang tiếng là gái bao, qua lại với cháu như thế không đẹp mắt đâu. Phương thúc ấy bất lực quay lại nhìn Phương Hữu Mạo, thở dài, chuyện này cần cha cháu đồng ý mới được. Hình như ông không chỉ một lần nhận được thư của Phương Hữu Lễ, nhấn mạnh Phương thúc ấy đã hội ngộ với Kiều Tư. Kiều Tư đã vì nhà họ Phương sinh một cậu con trai thì Phương thúc ấy đời này chỉ được cưới Kiều Tư. Vậy Mai Thắng Nam thì sao? Theo ý của Phương Hữu Lễ, chỉ được làm tình nhân, còn danh phận là thứ Mai Thắng Nam đừng hòng mơ tới. Nghe xong, Phương Hữu Mạo cười, xua tay, không thèm để ý tới sự phiền não của Phương thúc ế. Cha cháu tư tưởng cổ hủ, chờ chú về căn cứ kinh thành, chuyện này chú sẽ nói giúp cháu. Giờ cháu cứ yên tâm giúp chú hai xử lý việc ở Xuân Thành đi. Phương thúc ế há miệng, định nói điều gì đó nhưng lời ra đến miệng lại chợt ngừng lại, không nói nữa. Anh gật đầu, nói với Phương Hữu Mạo, vậy sau này phiền chú hai rồi. Nói rồi anh dẫn người đi tìm Mai Thắng Nam. Thực ra Mai Thắng Nam với Phương Thúc ấy chưa đến mức không cưới nhau không được. Phương Thúc ấy chỉ không muốn lấy Kiều Tư mà thôi. Dù Kiều Tư tình cảm sâu đậm với anh, nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, chỉ coi Kiều Tư như em gái. Chuyện thay đổi từ khi Kiều Tư bấy anh lên giường. Phương Hữu Lễ vốn đã luôn nhớ thương mẹ Kiều Tư. Sau khi xảy ra chuyện Kiều Tư lên giường với Phương Thúc ấy, Kiều Tư lại liều mạng sinh cho nhà họ Phương một cậu ấm. Bây giờ trong lòng Phương Hữu Lễ chỉ muốn Phương thúc ế cưới Kiều Tư. Những ân ân oán oán trong gia đình dòng dõi quý tộc, mỗi lần nhớ tới Phương thúc ế lại cảm thấy mệt. Hơn nữa Mai Thắng Nam như một người bạn tâm giao, không than phiền, không hờn dỗi cứ thế ở bên cạnh anh. Phương thúc ế nghĩ cưới Kiều Tư chẳng bằng cưới Mai Thắng Nam, ít ra Mai Thắng Nam sẽ không vo ve cả ngày bên cạnh anh. Lúc anh muốn một mình, không cần anh nhắc, Mai Thắng Nam cũng tự ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ, Phương thúc ấy đã đến chỗ Mai Thắng Nam ở, nhưng chưa kịp hỏi tung tích của Tô Tô, thì khu đông đã xảy ra chuyện lớn. Khoảng buổi chiều, đầu của Hồ Tam Đao và Bạch Tuyết Lê mãi không đến, Tô Tô chờ đến mất kiên nhẫn. Tiểu Ái ăn rồi lại ngủ, rồi đi dạo quanh sân của căn tứ hợp viên, con bé vừa khóc vừa ăn và đòi ra ngoài nhìn ngắm thế giới to hơn. Con bé khóc lóc đến mức Diệp Dục cũng phát phiền. Khi đó, cửa lớn có tiếng gõ, là người của Xuân Lai, hình như tên là Xuân Hữu Nguyệt, là anh em họ hàng xa gì đó của Xuân Lai. Đây đều là quan hệ họ hàng xa với Xuân Lai, còn cách Xuân Chính Tông đến hàng trăm nghìn cây số, nên cũng chỉ có thể làm chức phó quan nho nhỏ trong đội của nhà họ Xuân. Xuân Hữu Nguyệt đứng ở cửa sân, hét lớn với Xuân Lai đang bị trói chặt, không xong rồi. Đội trưởng, chị dâu ôm cháu gái quỳ ở cửa đường đông chính khóc. Người con bé toàn máu là máu. Con bé sắp đi rồi. Mau đến khu đông. Khuôn mặt vuông chữ điền của Xuân Lai chợt trắng toát. Hắn vốn định ngồi xuống ăn cơm. Tư Đồ Thiện đứng sau lưng hắn chuẩn bị cởi dây trói. Trước mặt Xuân Lai có một cái bàn vuông. Trên bàn có một bát cơm trắng, đùi gà và rau xanh. Những món ăn đều là đồ của người bên Tô Tô làm. Nghe thấy tin đó, hắn liền đứng dậy đột ngột, tay còn đang bị trói, đầu gối đập vào cạnh bàn khiến cái bàn suýt bị đổ nhào. Mặt hắn trắng bệch nhìn Tô Tô đang ôm con, cau mày nói với Xuân Hữu Nguyệt ngoài cửa, anh đi đưa vợ con của anh ta đến đây, đề phòng có bẫy. Dù là có người nói vợ con của Xuân Lai quỳ ở đường đông chính khu đông khóc lóc, Tô Tô cũng không thể thả Xuân Lai ra. Xuân Lai là người nắm toàn bộ lệnh điều động phòng thủ ở khu đông. Nếu cô thả Xuân Lai ra, chẳng may thông tin này là giả, Xuân Lai đi mất có thể khiến toàn bộ hỏa lực phòng thủ của khu đông chĩa thẳng về nơi. Tô Tô ở, người bên ngoài nghe thấy, vội vàng chạy đi. Chẳng bao lâu sau hắn vội vàng chạy về. Trong tay Xuân Hữu Nguyệt ôm một bé gái 11 tuổi người đầy máu, đằng sau là một người phụ nữ khóc nức nở, người phụ nữ còn dắt theo một bé trai 8 tuổi. Lúc này, Tư Đồ Thiện sớm đã được Tô Tô dặn dò nới lỏng dây trói cho Xuân Lai. Xuân Lai vừa nhìn thấy cô bé mà thuộc hạ mình đưa đến sân, liền khóc lóc nhào tới sau lưng Xuân Hữu Nguyệt, hét với người phụ nữ dắt đứa bé trai, chuyện gì thế này? Không phải... em đang yên ổn ở khu Bắc sao? Đây là thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458,